Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2753, làm gì so được với em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một chàng cười như tiếng chuông bạc truyền tới. Bổn công chúa nói cho anh biết, người chết có thể sống lại. Ai đó, ra đây. Diệp Bắc Minh khẽ quát, một thiếu nữ mặc áo đen xuất hiện, lại là thiếu nữ ma tộc đó. Diệp Bắc Minh sửng sốt, là cô. Lạc Huynh Thành kích động nói, cô gái, cô vừa nói gì cơ? Người chết có thể sống lại sao? Cô nói thật sao? Thiếu nữ áo đen kiêu ngạo cười nói, đương nhiên, bổn công chúa chưa bao giờ nói láo. Lạc Huynh Thành và Lạc Vô Tà kích động cả người run rẩy, hai mắt đỏ lên, cô gái, chỉ cần cô nói cho chúng tôi cách để người chết sống lại, chúng tôi nguyện làm trâu ngựa cho cô. Đúng đúng đúng, làm trâu ngựa cũng được. Edvardisman, Lạc Vô Tà không ngừng gật đầu. Thiếu nữ áo đen coi thường, hừ, tôi không có hứng thú lấy mấy người làm trâu ngựa. Dứt lời, cô ta híp mắt, cười ha ha nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, chuyện anh giết đế tộc vừa rồi, tôi đều thấy cả, anh thật sự khiến tôi ngạc nhiên. Tôi rất coi trọng anh. Cô ta đưa tay ra, vẫy Diệp Bắc Minh, chỉ cần anh theo tôi về ma giới, sau đó lấy tôi sẽ nói cho anh biết cách cứu cha mẹ bọn họ. Lục Tuyết Kỳ lập tức phản đối. Gì cơ, không được. Chân mày Lạc Huynh Thành nhíu chặt lại. Lạc Vô Tà cũng lắc đầu theo. Cô gái à, anh ấy là anh rể tôi. Cậu hiểu lầm à? Thiếu nữ áo đen chống nạnh, ra vẻ hiên ngang. Hừ, anh ta chưa kết hôn. Anh rể cái gì chứ? Diệp Bắc Minh, anh phải nghĩ cho kỹ. Chỉ cần anh cắt đứt quan hệ với tất cả những người phụ nữ khác, sau đó lập tức cưới tôi sẽ nói cho anh biết cách cứu người. Diệp Bắc Minh cau mày lại. Cô gái à, chúng ta không có tình cảm. Cô muốn tôi vứt bỏ hồng nhan tri kỷ, sau đó cưới cô làm vợ, là chuyện không thể nào. Đương nhiên, tôi đã từng dùng sơ tâm võ đạo để thề, nên hôm nay tôi không làm được chuyện đó. Hừm, Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, như đưa ra một quyết định quan trọng. Mặt anh đầy nghiêm túc. Cô gái à, Diệp Bắc Minh, tôi có sứ mệnh của mình. Đợi tôi hoàn thành sứ mệnh, tu sửa lại đại lục chân võ, cứu được cha tôi ra, tôi nhất định tự mình tìm tới chỗ cô. Tự phế võ công. Lạc Huynh Thành ngây người. Tiểu sư đệ. Lục Tuyết Kỳ che miệng lại. Không thể nào. Lạc Vô Tà trợn to hai mắt. Anh rể, anh nói gì thế? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đây là lời hứa giữa chúng tôi. Tôi nhất định sẽ tuân thủ. À, anh. Thiếu nữ áo đen sửng sốt, hơi híp mắt lại. Dù anh tự phế thực lực võ đạo cũng không muốn cưới tôi sao? Diệp Bắc Minh gật đầu. Xì, cách chương.